Lược Thiên Ký, chương 300, cửu cửu phản thần đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 333, cửu cửu phản thần đan. Huyền vực một chỗ sơn cốc bí ẩn bên trong. Lệ Anh cùng Hàn Anh cái này hai cái phương hành anh em kết nghĩa canh giữ ở cốc bên ngoài. Mà Đại Kim Ô cùng Vạn Linh Kỳ Tắc thì thủ hộ trong cốc. Hứa Linh Vân thì tại động quật bên ngoài thay phương hành thủ quan. Về phần Thanh Y Cướp Phỉ, nàng liền so sánh tùy ý. Phương hành cái loại này cảm ứng bén nhạy người khác địch ý năng lực. Cũng không tại trên người hắn cảm ứng được cái gì. Liền lại để cho hắn tự tiện. Lúc này phương hành đã định đi, muốn lúc này mà liêu thương. Dù sao cái chỗ này xác thực đủ che giấu. Mà đối với Kim Ô cơ duyên, phương hành cũng tìm tòi nghiên cứu một trận, lại cuối cùng phát hiện, vô luận là cái kia thái thượng bất tử kinh, hay vẫn là cái kia thông minh u hàn ngọc điêu liền quan tài, đều không phải mình có thể nhúng chạm. Cái kia tựa hồ là một đạo truyền thừa, mà Kim Ô thì là cái kia truyền thừa duy nhất truyền nhân. Lại nói tiếp cũng thật là người so với người giận điên người. Người bên ngoài vì tiến vào huyền vực cướp lấy cơ duyên. Theo tiến vào huyền vực bắt đầu, liền dốc sức liều mạng, lại vì cơ duyên đại sát đặc giết. Không biết đã trải qua bao nhiêu phong hiểm, mà cái này tặc quả. Nhưng chỉ là nhàn rỗi không có việc gì đi dạo, liền bị huyền vực gắn vào dưới mặt. Lại trùng hợp như vậy, ngã vào máu trong hồ. Mơ mơ màng màng liền đã nhận được huyền ảo vô cùng thái thượng bất tử kinh. Này kinh quả thực bất phàm. Kim Ô hôm nay tu hành tình huống. Bởi vì nó yêu khu không có hóa thành nhân hình dấu vết. Cho nên xem ra giống như là linh động cành. Trên thực tế dùng nó khí huyết hùng hồn trình độ mà nói. Nó chỉ sợ đã đạt đến trúc cơ cành. Hơn nữa không phải bình thường trúc cơ cành. Mà ngay cả sở hoàng thái tử cái kia các loại thực lực người. Pháp thuật đều không thể làm bị thương nó phân huyện bạc A, đây quả thực là biến thái. Chỉ có điều, Kim Ô cũng có khổ của mình não. Nó hôm nay đã thoát ly yêu tộc bình thường tu hành quỹ tích. Phải tìm kiếm mình con đường tu hành. Hết lần này tới lần khác yêu tộc thế hơi. Đại đa số tu luyện công quyết. Đều bị nắm giữ ở mấy cái đại tộc trong tay. Bình thường yêu tộc tu luyện. Dựa vào là đều là bản năng. Kim Ô cho tới hôm nay. Đều còn không biết đem đến từ mình phải đi cái dạng gì con đường. Nếu là hóa thành người tương. Nó còn có thể tham khảo nhân tộc tu hành bí điển. Nhưng hôm nay nó giống như có lẽ đã đi lên ngoài ra một con đường. Nó có loại dự cảm. Mình nếu là tu làm người tương, chỉ sợ chính mình yêu khu thiên phú sẽ gặp suy yếu. Đối với cái này phương hành lại cũng không giúp đỡ được cái gì. Hắn hôm nay cũng chỉ có thể lo lắng lấy rất nhanh chữa trị thương thế làm trọng. Hứa Linh Vân căn cứ hắn khí lực tình huống. Vì hắn luyện chế ra mấy lô tương ứng đan dược, phương hành cũng theo chính mình bảo khố. Vậy cũng thực xem như bảo khố. Hứa Linh Vân thấy, cả người đều trực tiếp ngốc, nhảy ra đến đi một tí ứng chứng linh đan bảo dược. Nuốt xuống dưới, từ từ đã luyện hóa được, tu bổ bị thương nghiêm trọng khí lực. Tại linh dược thêm bảo dược bổ dưỡng xuống, lại cũng chính là một lần khí lực tu dưỡng. Trải qua kịch liệt đại chiến khí lực, nếu như an dưỡng thỏa đáng, sẽ gặp lại bay một cái đằng trước bậc thang. Cái này cũng chính là chiến tu nghĩa gốc một trong. Vô số đại chiến mới có thể lại để cho chiến tu thực lực phi tốc tăng trưởng. Đương nhiên, cái này tăng trưởng sau lưng chính là vô cùng tài nguyên tích lũy. Cùng cao minh y pháp, đan pháp bổ sung cùng chữa trị. Nếu không có những này làm như nội tình, tranh tài một hai lần, liền nội thương buồn thiêu. Tại Thái Thượng Hóa Linh Kinh dưới tác dụng. Phương hành thương thế phục hồi như cũ, tốc độ nhanh đến kinh người. Loại này nội thương, vốn so minh thương muốn khó khỏi hẳn nhiều. Nhưng phương hành bất quá là 3 ngày sau đó, Thương Thế liền đã gần đến ư khỏi hẳn. Chỉ là muốn đến sự tình từ nay về sau. Hắn không có gấp xuất quan. Mà là đang nhìn mình cái này liên tiếp đại chiến đoạt đến tài nguyên. Âm thầm làm xuống một cái quyết định. Cơ duyên vô số huyền vực. Có thể nói là một cái thiên đường. Mà tại nơi này trong thiên đường. Phương Hành quyết định muốn lợi dụng đến cùng. Hắn chuẩn bị lại một lần nữa tăng lên tu vi của mình. Để ứng đối đằng sau cường địch. Rất nhanh, đủ loại linh thảo cùng đan dược bị Phương Hành chọn lựa đi ra. Đều là ẩn chứa đại lượng linh khí. Có thể cung ứng tu vi tăng lên. Trong đó, dùng Phương Hành tại tiên viên đoạt đến 5 miếng kim đan vi chủ. Cái kia 5 miếng kim đan. Cho Thanh Y cướp phỉ một hạt. Phương Hành tại chiến trước. Ăn hết một hạt. Vì chính mình cung cấp liên tục không ngừng linh khí. Hôm nay chỉ còn 3 hạt. Chính là hắn tăng lên tu vi lớn nhất cậy vào. Phương Hành không có vội vã nuốt vào kim đan. Mà là ăn trước một bộ phận mặt khác có thể bổ sung linh khí đan dược. Đem bản thân tu vi tu đến trúc cơ tam trọng đại viên mãn. Sau đó mới đưa một hạt kim đan nuốt xuống. Đã nếm qua một hạt kim đan hắn. Đã không sai biệt lắm giải kim đan dược tính phát huy. Bởi vậy tại nuốt vào kim đan về sau. Tạm thời suy ngẫm hơi thở hai cái. Tĩnh tâm thủ ý. Hắn biết rõ cái này kim đan tên gọi cửu cửu phản thần đan. Dược tính bàng bạc, biến hóa mở về sau. Trong đó linh dịch thậm chí có được gia tăng bất luận cái gì đan dược ba thành phẩm chất hiệu quả. Quả thực thần dị, người bình thường, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ đem như vậy đan dược nuốt vào. Cũng liền hắn dám làm như thế. Bất quá hắn cũng không dám trò đùa. Bởi vì viên thuốc này một khi luyện hóa, dược tính cực kỳ mãnh liệt, cần làm tốt hoàn toàn chuẩn bị tâm lý, nhưng lại không nghĩ rằng, theo hắn nhẹ nhàng hơi thở một hai cái, khí tức dẫn động thể nội kim đan, cái kia kim đan vậy mà nhẹ nhàng nhảy bỗng nhúc nhích. Sau đó, loáng thoáng, đều biết đạo kim quang tự trên kim đan tán phát ra rồi. Loại này ánh sáng nhạt. Liền giống như xúc tu, xông vào Phương Hành kinh mạch tạng phủ bên trong, liên hệ hắn khí lực mỗi một tấc, liền như là, có một cái pháp trận ra hiện tại hắn thể nội. Lại sau đó, theo Phương Hành hơi thở, cuồn cuộn linh khí tuôn ra vào hắn thể nội. Trong lúc nhất thời, linh khí trào lên, tựa như vạn thất tuấn mã tại trong kinh mạch chạy, mấy như chiến trường. Phương Hành có chút chấn kinh rồi. Hắn vậy mà cảm giác. Lúc này kim đan chỗ phát ra dược tính. Xa so lúc ấy mình ở đại trong chiến đấu phát ra dược tính phải mạnh mẽ nhiều. Cái này lại để cho hắn ẩn ẩn cảm giác được. Chính mình lúc ấy lựa chọn kim đan làm vì chính mình bổ sung linh khí đan dược. Khả năng phạm vào một cái cực sai lầm lớn. Hoặc là nói. Không phải cực sai lầm lớn. Mà là cực sóng lớn phí. Cái này kim đan, căn bản cũng không phải là dùng để bổ sung linh khí. Nó rõ ràng là trấn thủ đan điền, trợ giúp tu sĩ tu hành dùng. Nó bản thân ẩn chứa linh tính tự nhiên là cực kỳ mãnh liệt. Nhưng nó là tối trọng yếu nhất tính chất đặc biệt lại không phải lúc này. Mà là có được ngưng tụ linh khí tác dụng, có thể đem bốn phương tám hướng tất cả linh khí. Toàn bộ cấp với tay cầm, đem tu sĩ thể nội, hóa thành một cái linh khí trong thiên địa vòng xoáy. Từng cái thổ nạp, đều tương đương với nuốt một miếng linh đan. Cái này lại để cho Phương Hành có chút vô cùng đau đớn. So về kim đan tác dụng đến, chính mình lúc trước dùng nó đến bổ sung linh khí. Thật đúng là lãng phí a, cái này tác dụng. Đại khái liền Thanh Y cướp phỉ đề cập tới sư tôn của hắn cũng không biết. Bởi vì ngoại trừ Phương Hành loại này có được thái thượng hóa linh kinh quái thai. Đại khái không người nào dám như vậy nuốt sống kim đan. Bởi vậy hắn chỉ phát hiện kim đan tác dụng là có thể tăng lên mặt khác đan dược phẩm chất. Nhưng lại không biết, cái này kim đan lớn nhất tác dụng, căn bản chính là cải thiện tu sĩ tu luyện tiến trình. Dầm dầm dầm, dùng phương hành chỗ bế quan động phủ làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán 10 dặm khí. Trong khoảng thời gian ngắn, linh khí như chiều, tụ lại như khói, cuồn cuộn linh khí, liền giống bị một đầu cự quái ngẩng đầu phun ra nuốt vào. Hấp thành một cái phễu hình dạng, hóa thành một đường, dẫn vào dưới mặt đất. Sau đó, cái này một đường linh khí, liền lại bị phương hành nuốt vào thể nội, liên tục không ngừng rót vào kinh mạch, hóa thành cá nhân hắn tu vi chi lực. Cái loại này đặc dị thiên tượng, liền như là phương hành tại thôn thiên. Tại sao có thể như vậy? Lúc này miệng hang vị trí, Lệ Anh cùng Hàn Anh gặp được lần này dị tượng, đều kinh hãi, chẳng lẽ là có cơ duyên đến thế gian hay sao? Lệ Anh cái thứ nhất đứng lên, sắc mặt hồ nghi, nhìn phía trong cốc, lúc trước tiên viên xuất thế, liền từng có loại này dị tượng sinh ra. Một màn này không khỏi lại để cho hắn liên tưởng đến cùng một chỗ. Hàn Anh cũng ánh mắt lạnh lạnh, quá rồi sau nửa ngày, mới nói, tiên viên xuất thế lúc, linh khí so đây càng mãnh liệt. Lệ Anh ánh mắt lập lòe, muốn không muốn vào xem một chút. Hàn Anh nhìn qua trong cốc, nhìn chằm chằm sau nửa ngày, nói, như đây là cơ duyên xuất thế dị tượng. Lần này dị tượng so không được tiên viên xuất thế lúc bàng bạc. Có thể thấy được cơ duyên chi nặng, không bằng tiên viên, mà tiên kiếm kiếm thai. Hắn quý trọng trình độ lại vượt ra khỏi tiên viên, cho nên ta không sẽ vì cái này có khả năng tồn tại cơ duyên đắc tội cái kia tiểu ma đầu, mà hủy diệt rồi đạt được tiên kiếm kiếm thai cơ hội. Lệ Anh nghe vậy, cũng là nao nao, cuối cùng nhẹ nhẹ một chút đầu, nói, lời này nói ngược lại thật sự, cái kia bản thái tử cũng không gì lạ, tiên kiếm kiếm thai làm trọng, chỉ có điều, hắn có chút dừng lại, cười hì hì nhìn xem Hàn Anh nói, cũng không biết có phải hay không là bản thái tử ảo giác, ta vì cái gì cảm giác ngươi có chút giữ gìn tên vương bát đản này đâu, giống như ngươi rất để mắt hắn. Hàn Anh nghe, như cũ là mặt không biểu tình, quá rồi sau nửa ngày mới nói, hắn dám hướng hoàng phủ ra tuyên chiến, ta không bằng hắn. Lệ Anh nghe, như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên nói, như vậy ngươi cùng hắn kết bái, là thật tâm rồi. Đối một câu nói kia, Hàn Anh cũng không do dự, nói thẳng, đã kết bái, tự thật sự. Lệ Anh ngẩn ngơ, nói, vậy ngươi tại sao không nói? Hàn Anh nói, giả mới chịu nói, thật sự vì cái gì nói? Lệ Anh trực tiếp bó tay rồi, chằm chằm vào Hàn Anh xem, cả buổi đều không nháy mắt thoáng một phát con mắt. Lúc này đây, ngược lại là Hàn Anh mở miệng trước, ta không thích nam nhân, chớ nói chi là ngươi xấu như vậy nam nhân. Lệ Anh lập tức giận, nhảy dựng lên mắng, ngươi tuấn sao? Ngươi rất tuấn sao? Chưa xong còn tiếp, cách chương.